Lớp học kinh dị, chương 90, phòng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng 3, Lucy không dài dòng nữa vào vấn đề chính. Lucy gặp Ken ở ngay ngoài cửa phòng thi. Họ đi chung một hồi thì thấy Bin đốt hai tay vào ống đang ung dung tự tại đi xuống nên lôi kéo theo đi. Luôn, án nhòn, này, hai cậu có để ý dạo này Annie với Han có gì khác khác không? Lucy hỏi, tới ngày rằm 15 ấy mà. Bin bỡn cợt ngày mà hội chị em bạn gì gọi là. Tới tháng, Han bị hành quá nên vậy thôi. Ken vỗ vai Bin cười. Xì, đúng là đồ con trai. Chẳng để ý tinh tế gì cả. Lucy bĩu môi xì một tiếng rõ dài. Ai như thứ con gái lo chuyện thiên hạ. Ken dí tay vào trán Lucy. Nhỏ lườm lườm cậu bạn thanh mai trúc mã của mình rồi lại bĩu môi nhăn mặt. Kệ tôi, mấy người ý nói tôi nhiều chuyện phái hơm. Ờ, tôi dậy đó. Sao, Lucy dậm chân nói. Biết rồi khổ quá. Không có mà, Lucy đại nhân tha mạng. Bin và Ken đồng thanh với nhau, song chợt nhận ra cả hai đều có câu nói giống nhau thì ồ lên rồi bắt tay cười như đứa con nít. Lucy cũng cười nhìn hai đứa bạn, mình, khi đang trên hành lang tán dóc cùng Bin và Ken, Lucy gặp Annie và Han nên cùng nhập bọn. Ê, lớp tôi như vậy có hiền quá không? Lucy, an tâm, tụi nó chết là được. Annie vỗ vai Lucy, ha ha kế hoạch coi như thành công rồi, ê mà. Lucy, quay lại một tiếng trước chính là lúc Lucy đang hành phòng 3 của mình. Sau, khi thi xong, đợi mấy bà cô xếp giấy thi vào hộp và niêm phong nó cất. Đi, Lucy búng tay. Tách, một cái cửa sổ cửa chính đóng sầm lại, bọn. Trong lớp hoang mang, ê, đứa nào đóng cửa, mở ra. Chúng chạy ra cửa sổ cửa chính đập rầm rầm nhưng không tài nào phá cửa được. Một đứa còn xông pha chạy thẳng một mạch tông vào cửa nhưng không ăn. Thua, trường nâng cấp cửa inox thành cửa kim cương hồi nào thế? Đứa khác nhìn cánh cửa vẫn nguyên si không méo mó. Lucy cười cười rồi lôi bốn đứa còn lại lên bục giảng khoanh tay nhìn xuống hất mặt. Khỏi phá tụi mày sẽ chết trong đây, mấy đứa chuẩn bị đồ. Bốn đứa còn lại mới lấy đâu ra một bọc kim tiêm, một bọc đen gì đấy to hơn một vòng ôm và vài miếng thịt giữa đang bốc mùi. Ê tụi mày làm gì vậy? Một đứa ngồi dưới đập bàn hỏi. Mấy em thả tụi tôi ra ngay, không thì tôi đánh dấu bài hết đấy. Lucy cười cười rồi mặc lên người mình bộ đồ chống ong, bốn đứa kia cũng lấy. Đồ cất trong ba lô ra rồi mặc vào, một đứa cầm mấy dây xích ra xoay xoay, tỏ vẻ bố láo, ngoan ngoãn thì chết nhanh, không thì đau đớn chết từ từ. Mày điên à, Han, mở cửa sổ, Lucy lẩm bẩm, tức thì những cánh cửa sổ làm bằng inox màu xanh trà được bật ra. Từ đâu, những bàn tay quăng dây xích của đám Lucy về phía học sinh và thầy cô, khiến chúng bị dính chặt vào ba mặt tường và trên bàn. Cái, chúng dãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng không ngừng la hét thả ra. Lớp 8 mở bọc nào đen đen ra rồi hất thứ trong đấy ra phía học sinh. Một đống con gì đấy tròn tròn màu nâu sữa bám lên người học sinh cả giáo viên. Những con vật ấy bò lung tung khiến đám dưới kia la hét sùm, một phần là sợ côn trùng, một phần là con vật ấy là Loxosceles reclusa. Đây là một loại nhện được xếp vào top 10 độc nhất thế giới, thuộc chi nhện. Trong dòng họ Sicariidae, một vết cắn kèm theo nọc độc có thể phá hủy và ăn mòn da thịt làm da thịt thối rữa và có thể loang da to hơn. Đồ khốn, một đứa học sinh chửi. Quay lại vấn đề chính. E hừm, Lucy này, thật ra cậu không cần đến đây nữa đâu. Đi về đi, đảm bảo mấy đứa kia sắp chết rồi. Han sốc khi nghe Lucy tường thuật. Lại, có vài tia sọc đen chạy dọc trên trán Han. Không, như vậy chưa đủ, nữa đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy chề cái môi đỏ. Rồi rồi, đi về làm này làm nọ đi. Được chưa? Han nói. Ok, bye bye. Lucy cười, về đến lớp, nhỏ đẩy cửa ra. Đúng như Han nói, tụi nó đang run rẩy sùi bọt, mép khuôn mặt tái xanh. Thậm chí là có hàng ngàn vết chảy xước và lốm, đốm vài giọt máu trên người. Trông ghê rợn như lũ zombie. Trên người có những vết lở nho nhỏ rồi, da đang dần tái xanh. Tụi mày làm gì ác quá vậy? Lucy hỏi mấy đứa kia. Bà là người thầy mấy con vật kinh tởm kia vào mà. Tụi nó nhìn Lucy khinh thường. Rồi nãy giờ đang làm gì vậy? Lucy dòm vào chỗ tụi nó ngồi. Đánh lô tô, mấy đứa kia đồng thanh. Lại các thánh, đứng lên, tiếp tục này. Lucy hét, từ từ, sắp kinh rồi, còn vài đứa đang níu kéo. Kinh cái ABC chi Z, đứng lên, Lucy liếc tụi nó. Kinh, ha ha tao kinh rồi, trung tiền, một thằng hét to. Lucy như bị bỏ rơi. Lông mày giật giật mấy cái, đến gần. Đến gần, vì thằng vừa hô quay lưng lại với Lucy nên không biết. Mấy đứa kia nhìn khuôn, mặt Lucy là đủ hiểu. gom bộ lô tô lại, nhẹ nhàng đứng lên lùi ra xa. Sao vậy? Thằng kia lên tiếng, nhưng không ai trả lời. Bỗng nó cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy quay người lại. Em chào chị Lucy, đứng lên, Lucy hét lên, nhỏ lườm hắn bằng đôi mắt sắc bén, rồi đá hắn vào chơi với lũ học sinh. Màn đánh lô tô hồi nãy đã làm lũ học sinh nhịn cười thêm được vài phần sức sống. Tức là kéo dài được thời gian sống. Lucy nhìn chúng cười mới hừ một tiếng nhếch mép cười đưa cho chúng cái bọc. Còn lại, đựng khoảng 35 cây tiêm có sẵn dung dịch gì đấy màu xanh coban. Chúng ngắm nghía cây tiêm rồi hỏi. Gì đây, tiêm vào vết lở, nó làm vết lở lan ra to và nhanh hơn đấy. Chúng nó ồ lên rồi cười sắc bén nhìn đám bên dưới mặc cho chúng la hét van xin. Rồi mỗi đứa cầm 7 cây xuống tiêm dung dịch vào vết lở quả nhiên 5 phút. Sau đám ở dưới hét lên đau đớn quằn quại tay chân cố gắng giựt dây xích. Ra, Lucy búng tay một cái bỗng nhiên một bầy quạ phục sẵn trên dây điện. Phía ngoài cửa sổ, tụi mày tính làm gì ở dưới hỏi tụi nó với giọng nói căm thù tức giận. Giọng khàn khàn nhịn, đau mà giống lên, Lucy chỉ cười mỉm với tụi nó thật tươi, búng tay một. Cái bầy quạ xô tới đập vào những thanh cửa kêu canh canh tiếng đập. Cánh, va chạm và tiếng, quạ quạ, như xé lòng, lông vũ đen tới tứ tung, cộng với máu bắn ta từ những vết mổ rỉa của bầy quạ lên những vết lở của tụi nó. Tiếng kêu thảm thiết thật giống một bộ phim kinh dị, chưa kịp, nhắm mắt xuôi tay mà đã bị mổ cho nát bấy cả thân. Một con quạ khẽ bay lại đậu lên vai Lucy để Lucy vuốt ve. Đen ngoan lắm, không uổng công chị cứu sống và cưu mang em. Rồi đám Lucy mở cửa bước ra ngoài rồi khóa cửa đóng chốt lại, con quạ vẫn nằm im trên vai đấy mà nhắm mắt ngủ. Cách chương.